Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 562, khởi động đi. FM2010 hệ thống. Ngoại hạng Anh 09-10 mùa giải thứ hai đếm ngược vòng Chelsea đánh với Newcastle một trận. Để thời gian qua đi 5 tháng lâu dài rốt cục xuất hiện lần nữa ở Premier League trên sàn thi đấu. Cao trung phong Andy Carroll một trận chiến thành danh. Cân nhắc đến Carroll vì là Newcastle đội chủ lực xuất chiến 17 thứ thu hoạch 15 bóng siêu cao ghi bàn. Xuất, cùng với hắn từ lúc sinh ra đã mang theo ưu việt tiên thiên ưu thế. Hầu như toàn bộ nước Anh đều ở thỉnh cầu tam sư quân đoàn chủ soái Fabio Capello đem chiêu vào đội tuyển quốc gia. Tham gia sắp đến năm 2010 Nam Phi World Cup. Mà Italy danh soái trả lời cũng rất thẳng thắn. Andy Carroll ở trên sân bóng lại như là một con tràn ngập lực công kích bạo hùng. Như vậy cầu thủ chính là đội tuyển Anh cần thiết. Hơn nữa, tại quá khứ 5 tháng bên trong, ta thấy Andy từ một cái cậu bé hướng về một tên nghề nghiệp cầu thủ chuyển biến quá trình. Người điên ly giống ta đề cử hắn. Ta cũng không nghĩ ra có lý do gì không đem hắn mang tới Nam Phi đi. Capello rất ít như vậy tán dương một cầu thủ, lần này gần như rõ ràng tỏ thái độ, cũng bằng trực tiếp vì là Newcastle trung phong mở ra đi về Nam Phi nối thẳng xe. Mà bạo hùng này một biệt hiệu, đã trải qua Capello lời nói, trở thành toàn bộ nước Anh truyền thông đối với Andy Carroll xưng hô. Cùng Drogba biệt hiệu ma thú như thế, một cái đại diện cho anh lại một siêu cấp trung phong tên gọi. Cấp tốc gọi hưởng, ở cuộc tranh tài này bên trong bị truyền thông che ngợp bầu trời tán dương. Còn có một người khác thiên nga đen, Rijkaard, bởi ngoại giới cũng không biết ở giữa sân nghỉ ngơi lúc phát sinh cái gì. Vì lẽ đó, hiệp 2 Newcastle liền vào 3 bóng nghịch chuyển Chelsea công lao. Toàn bộ bị ban phát cho người Hà Lan. Thiên nga đen tái hiện thế giới tốt nhất huấn luyện viên phong thái đây là đông đảo nước. Anh thậm chí châu Âu những quốc gia khác truyền thông đối với Rijkaard trong trận chiến này biểu hiện ra năng lực tán thưởng cùng khẳng định. Stamford Bridge cuộc chiến sau khi Newcastle lấy 3 điểm ưu thế leo lên Premier League bảng tổng sắp số 1. Có điều, bởi ở đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong. MU tọa trấn Old Trafford 2-1 đánh bại pháo thủ Arsenal. Vẫn vững vàng mà đem cùng Newcastle trong lúc đó điểm chênh lệch vẫn duy trì ở 2 điểm. Vì lẽ đó ở một vòng cuối cùng ngoại hạng Anh không có chào cảm ơn trước. Quán quân thuộc về vẫn như cũ tồn tại trên lý thuyết hồi hộp. Lý thống phạm ở trận đấu kia sau khi chính thức cùng sắt thép ông trùm John Ho ký kết chuyển nhượng Newcastle câu lạc bộ cổ quyền. Thỏa thuận, chuyển nhượng trong tay có nắm 51% cổ quyền. Bởi chim khách tại quá khứ trong thời gian 2 năm câu lạc bộ hình tượng tăng trị cùng thương mại. Khai phá, năm 2008 bị lão Lý chưa dùng tới 100 triệu bảng Anh mua tiến vào 51% cổ phần. Ở chuyển nhượng thời điểm, giá trị đã lên đến 3 tỷ bảng Anh. Một vào một ra, lão Lý ở ngăn ngắn 2 năm trong nhiều thời gian tịnh kiếm lời vượt qua 200 triệu bảng Anh lợi. Nhuận. Không biết lúc trước chim khách ông chủ Mick Ashley biết sau đó. Đối với này làm cảm tưởng gì? Cân nhắc đến đội bóng ổn định cùng thành tích. Ở 09-10 mùa giải vẫn chưa hoàn toàn kết thúc trước. Này một tin tức cũng không cùng công bố ra bên ngoài. Hai bên bảo mật công tác đều làm rất tốt. Được xưng không lọt chỗ nào nước Anh to nhỏ báo chí. Lại không có một chút nào phát hiện. Chuyển nhượng sau khi. John Ho lão hiệp sĩ nhi tử John Henry trở thành câu lạc bộ đệ nhất chủ tịch. Cân nhắc đến tại quá khứ trong thời gian 2 năm người điên ly vì là này chi Premier League làm ra. Kiệt xuất cống hiến, John Henry ở pháp luật trên trở thành Newcastle chủ mới tịch sau khi chuyện làm thứ nhất. Chính là mời Lý Thống Phạm đảm nhiệm câu lạc bộ vinh dự chủ tịch. Vinh dự chủ tịch vị trí này, hoàn toàn sẽ không tham dự đến câu lạc bộ quyết sách bên trong. Thế nhưng, đối ngoại nhưng ở một mức độ rất lớn đại diện cho một nhà câu lạc bộ hình tượng. Lại như Di Stefano chi với Real Madrid. John Henry Lực yêu lão Lý đảm nhiệm vinh dự chủ tịch. Nói là vì cảm tạ lão Lý quá khứ 2 năm đối với đội bóng cống hiến. Trên thực tế, chân chính coi trọng kỳ thực là lão Lý ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá to lớn sức hiệu triệu cùng. Tiếng tam, Lý Thống Phạm từ chối. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì lão Lý không biết vinh dự chủ tịch món đồ này. Có thể hay không cũng gây nên ngày đó giết FM2010 hệ thống phản cảm. Vạn nhất cũng là hệ thống quy tắc không cho phép phạm vi. Cái kia chẳng phải là như thường còn muốn chụp đi 300 điểm điểm số nhân phẩm. Ngoài ra, lão Lý cùng John Henry cơ hội giao thiệp cũng không nhiều. Thế nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Vị này lão bản mới thái độ đối với chính mình tựa hồ cũng không có lão John hiệp sĩ hữu hảo như. Vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lão Lý tội gì lại đi cùng bực này người dây dưa. Thời gian cực nhanh, ngoại hạng Anh rất nhanh sẽ hạ màn kết thúc Newcastle ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong sân. Nhà 4-0 quét ngang Blackburn. Andy Carroll đánh vào một bóng hiến 2 lần trước kiến tạo. Nicola Zizi trình diễn hat-trick. Chim khách quân đoàn ở một vòng cuối cùng thành công vệ miện giải đấu quán quân. Đạt được 09-10 mùa giải kế UEFA Super Cup, cúp liên đoàn sau khi thứ 3 quan. Quỷ đỏ MU lấy 2 phần kém cỏi đành phải thứ 2. Có điều cuối cùng ở sân Wembley 2-0 đánh bại Portsmouth. Đoạt được cúp FA. Đối với một đời quỷ đỏ giáo phụ Ferguson tới nói, cũng coi như là tán gẫu có an ủi. The Blue Chelsea lạc hậu Newcastle 3 điểm, xếp hàng thứ 3. Pháo thủ Arsenal lạc hậu Newcastle 7 phân, ghi tên đệ tứ, mà The Red Liverpool thì lại đau đớn thê thảm trở thành Newcastle quật khởi người bị hại. Ngã ra 4 vị trí đầu, mất đi mùa giải sau tư cách tham dự Champions League, Tây Ban Nha béo U Benitez xoái vị, nằm ở bấp bênh bên trong. 09-10 mùa giải, duy nhất để Newcastle các cổ động viên cảm thấy thất vọng chính là đội bóng ở Champions League vòng bán kết bên trong 3-3 lấy sân khách ghi bàn thế yếu bại bởi Bundesliga ban bá Bayern Munich, tiếc nuối mất đi tới Bernabeu cạnh tranh châu Âu quán quân cơ hội. Phong giết Newcastle Champions League con đường chính là trước Newcastle ngôi sao bóng đá Lukas Podolski đối mặt ông chủ cũ không chút khách khí. Chính là hắn ở St James cuộc chiến phút thứ 88 cùng với bên ngoài vùng cấm ở ngoài viễn trình oanh. Môn tuyệt sát chim khách quân đoàn, đem Bayern Munich đưa vào trận chung kết. Bundesliga người khổng lồ đem ở Santiago Bernabeu sân bóng đá với Serie A quán quân Inter Milan. Lão soái Van Gaal cùng cuồng nhân Mourinho thầy trò cuộc chiến. Trở thành 09-10 mùa giải cuối cùng tiêu điểm. Toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt đều ở hướng về ngày 23 tháng 5 Bernabeu sân bóng tụ tập. Cuộc tranh tài này cũng bị coi như là năm 2010 Nam Phi World Cup khai chiến trước. Tốt nhất một lần bóng đá làm nóng. Có điều, những này cũng đã cùng Lý Thống Phạm không có quan hệ gì. Câu lạc bộ đã chuyển nhượng, ở chính thức hướng ra phía ngoài công bố này một cái tin tức trước. Lão Lý chuyện quan tâm nhất, chính là FM2010 hệ thống mở ra tình hình. Không khí trong lành, đã làm người phụ Newcastle đệ nhất phu nhân, Vương Thanh Hòa, chính đang trong phòng bếp leng keng địa trợ giúp mẹ Hà Phượng chuẩn bị cơm trưa. Mà Lý Anh thì lại nhàn nhã địa ngồi ở trong phòng khách. Một bên đùa hắn con kia phì như là Hồng Kim Bảo như thế hổ văn miêu. Một bên thỉnh thoảng ném mấy khối thức ăn cho chó này này chó lớn gấu chó. Đây là một cái vui vẻ tốt đẹp buổi trưa. Lão Lý đem chính mình nhốt tại trong thư phòng. Lấy ra hammer bé búp máy tính xách tay. Khởi động FM2010 sau khi ghi vào mới nhất lưu trữ. Chuẩn bị chính thức kết thúc siêu cấp giải trí nhân sinh nhân vật trải nghiệm hệ thống. Bắt đầu FM2010 đẩy nghĩ diễn thử công năng. Vì là đội tuyển Argentina 2010 World Cup chuẩn nhất bị. Màn hình LCD trên màu xanh lam lấp lóe, rất nhanh sẽ tiến vào FM2010 hệ thống thực đơn. quen thuộc, leng keng, một thanh âm vang lên. Trên mặt bàn nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở khuông, leng keng. Layer Lý Thống Phạm, ngài đã khởi động rồi siêu cấp giải trí nhân sinh nhân vật trải nghiệm hệ thống. Hiện nay khoảng cách trải nghiệm kết thúc còn có 23 ngày 24 giờ 34 điểm. Xin hỏi có hay không sớm kết thúc lần này trải nghiệm? Lý Thống Phạm khẽ cắn răng. Click hệ thống nhắc nhở khuông hữu phía dưới xác định nút bấm. Linh điểm lẻ một giây sau khi, leng keng. Lựa chọn kết thúc siêu cấp giải trí nhân sinh nhân vật trải nghiệm hệ thống thành công. Layer Lý Thống Phạm. Người hiện nay game nhân vật vì là đội tuyển Argentina huấn luyện viên trưởng. FM2010 hệ thống chính thức một lần nữa khởi động. Tại đây trong nháy mắt, lão Lý trái tim nhỏ, phù phù phù phù, chỉ nhảy. Lý Thống Phạm chỉ lo lại nhảy ra một cái gì, phạt tiền, nhắc nhở khuông. Nhắc lại khấu trừ điểm số nhân phẩm sự tình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà ngừng thở chờ đợi mấy giây. Vui mừng phát hiện lần này rốt cục tất cả bình thường. Hệ thống cũng không có lại động kinh tức giận. Xem ra từ đi Newcastle huấn luyện viên sau khi. Cái kia 300 điểm số nhân phẩm phạt tiền xem như là tránh được đi tới. Tâm thích bên dưới. Lão Lý không nghĩ nhiều nữa. Di động chuột liên tục click chuột. Quen thuộc một hồi FM2010 hệ thống các hạng công năng. Loại kia thuận buồm xuôi gió cảm giác phả vào mặt. Lão Lý click màn hình trên cùng tiếp tục game. Nút bấm. Trò chơi bắt đầu về phía trước đẩy mạnh. Mấy giây sau khi tin tức một cột bên trong xuất hiện mấy cái chưa đọc tin tức Barcelona Ibrahimovic biểu thị. Vui sướng cách mình càng ngày càng xa. Hắn chính đang kế hoạch rời đi Nukem. Newcastle Ronaldo hướng về phóng viên biểu thị hắn lá. Dụng về cội trở về Brazil giải đấu nguyện vọng. Rijkaard bị bầu thành 09-10 mùa giải Premier League tốt nhất huấn luyện viên. Newcastle cầu thủ Michael Owen lấy 32 hạt giải đấu ghi bàn vinh thu hoạch châu Âu quả bóng vàng. Huấn luyện viên Ý Capello tuyên bố. Newcastle hàng tiền đạo song tinh Nicola Zizi cùng Andy Carroll đều sẽ được chúng cử đội tuyển Anh năm 2010 Nam Phi World Cup danh sách lớn cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, lão Lý tiện tay click kiểm tra những này tân tin tức sau khi. Đột nhiên nghĩ đến cái kia cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành giai đoạn. Thứ hai nhiệm vụ tiệm lộ cao chót vót nên đã hoàn thành rồi. Bởi vì Zizi tại đây cái mùa giải Newcastle biểu hiện rất tốt. Vẫn luôn là chiếm cứ đội bóng vị trí chủ lực. Danh vọng tăng trưởng nên không là vấn đề. Lão Lý đi tới hệ thống tư liệu tuần tra. Rất nhanh sẽ tìm tới Zizi uy vọng tư liệu quốc tế danh vọng 5.800. Trong nước danh vọng 6.300. Trị số hoàn toàn quá hệ thống yêu cầu 5.000 điểm. Lý Thống Phạm Tân trùng trùng tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới. Kiểm tra hoàn thành bản giai đoạn nhiệm vụ sau khi hệ thống đưa cho thần bí khen thưởng. Cùng với cái này lịch sử đệ nhất cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ 3. Đến cùng gặp có ra sao độ khó. Năm 2010 ngày 23 tháng 5. Inter Milan ở Bernabeu Champions League trận chung kết bên trong. 2-0 lập tức Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich. Argentina tiền đạo Diego Milito trên hiệp 2 cắc vào một bóng. Trở thành khoảng trường, trái phải thi đấu tính quyết định nhân vật. Serie A một mảnh vui mừng. Mà ngay tại lúc này, nước Anh cũng phát sinh một cái chấn động châu Âu đại siêu cấp đại sự. Sự kiện sức ảnh hưởng to lớn. Trong lúc nhất thời liền tam quan vương Inter Milan cùng cuồng nhân Mourinho danh tiếng. Cũng bị che kín Newcastle câu lạc bộ chủ tịch người điên ly cầm trong tay 51% cổ phần quản tặng. Cho đội bóng khác một cổ đông lớn John Ho hiệp sĩ. Chim khách quân đoàn người điên ly thời đại. Ở toàn thế giới hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Trong chớp mắt tuyên bố kết thúc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.